Chương 729, thân tình bắt cóc. Giang Viện cha mẹ trong phòng. Giang Viện sổ hộ khẩu, lúc này liền bị khóa ở rồi Giang Viện cha mẹ gian phòng bên trong dương bảo hiểm. Mở một cái bảo hiểm dương mà thôi, đối Lâm Nhuế tới nói hết sức cũng dung. Còn bên trong dương bảo hiểm nhiều như vậy vàng bạc châu báu, Lâm Nhuế nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem cái đó sổ hộ khẩu lấy ra, lại bỏ vào một cái giả. Còn dấu vân tay loại vật này, Lâm Nhuế càng không sẽ lưu lại. Bất quá ngay khi nàng chuẩn bị lúc rời đi, nghe được trong phòng khách mặt Giang ra người, vẫn còn ở kia vừa nói chuyện. Giang lão thái thái bắt đầu khóc tỉ tê rồi. Nàng một bên khóc vừa nói, làm thế nào, tiểu viện có thể hay không không trở lại, nàng có thể hay không hận chúng ta. Giang viện cha vội vàng an ủi nàng, sẽ không, chúng ta cũng là vì nàng tốt. Chính là a, bà nội, ngươi đừng khó chịu. Phải biết, chúng ta Giang gia bây giờ chính là nhìn gọn gàng xinh đẹp, nhưng mà trên thực tế, hết mấy công ty đều ở đây đi xuống sườn núi đường. Chúng ta cũng nuôi tiểu viện hơn 30 năm, nhường nàng quá đầy đủ sung túc đại tiểu thư ngày hơn 30 năm, bây giờ là thời điểm nên nàng hồi báo chúng ta Giang gia rồi. Giang viện thúc thúc liền vội vàng nói, chính là a, mẹ, nếu như không phải là không có như nở dê người kha cờ thích hợp, cũng sẽ không nhường tiểu viện đi. Hơn nữa, người ta chỉnh ra cũng không kém, cái đó chỉnh kinh sau này hay là chỉnh ra tương lai gia chủ, hắn mặc dù có một đứa con gái, nhưng mà kia con gái nhìn khôn khéo hiểu chuyện. Chờ tiểu viện gả qua, lại sinh con trai cho cái đó chỉnh kinh, vậy sau này nhà chúng ta cùng chỉnh ra, liền chặt chẽ liên hệ với nhau rồi chúng ta như vậy, cũng là vì tiểu viện tốt. Chính phải Giang lão thái thái vốn là có chút đau lòng cháu gái, nhưng mà nghe mọi người ngươi một lời, ta một lời, cuối cùng gật gật đầu. Lâm Nhuế cười nhạo một tiếng, bóng người chợt lóe, không vào trong đêm tối. Loại này rõ ràng rất thích kỷ, cũng là vì chính mình như lợi ích, nhưng đánh vì ngươi tốt cờ hiệu làm việc, để cho người cảm giác chán ghét. Bọn họ lo lắng Giang gia sa sút, cho nên đem Giang viện đẩy ra tới đám hỏi. Giang viện không đồng ý, liền nói nàng không để ý người nhà, vì tư lợi, uổng phí nhiều năm Giang gia người đối với nàng công ơn nuôi dưỡng. Nhưng là, nếu như giáo dưỡng một đứa bé, sẽ chờ nàng tương lai báo ân nói, loại này yêu đã trở nên quá mức công lợi. Thân tình bắt cóc chớ đừng nói chi là, cái đó trình ra tình huống như vậy phức tạp, trình kinh lại là bộ dáng kia thân phận thượng vị, bên trong không chừng loạn thành hình dáng gì. Giang viện gả qua, có thể qua an tâm hạnh phúc mới lạ chớ đừng nói chi là, còn có trình hiểu cái đó một bụng ý nghĩ xấu kế nữ đâu không thể không nói, này trình hiểu, sửa lại nhiều lần tên. Vẫn là làm kế nữ mệnh A Lâm Nhuế lặng lẽ rời đi Giang gia, sau đó đang tại ngày thứ hai thời điểm, đi theo Lâm Tử Khang trở lại Cẩm Thành. Nàng trước đi theo Lâm Tử Khang cùng đi mọc tóc dịch công xưởng, sau đó phát hiện một dãy chuyện, Lâm Tử Khang đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả nhân viên người phụ trách những thứ kia đều chiêu đến phi thường thích hợp. Lâm Nhuế thở dài nói, cha, ngươi quả nhiên là làm ăn thiên tài. Lâm Tử Khang dương dương đắc ý, vậy phải. Cũng không xem là ai cha Lâm Nhuế khỏe miệng giơ lên. Nói thật, dáng vẻ như vậy tốt cha, nếu như mẹ nàng lúc này Vũ Lạc còn sống liền tốt lắm. Năm đó lúc này Vũ Lạc cùng bạn cùng đi nước ngoài du lịch xảy ra bất ngờ, Lâm Tử Khang ban đầu nhìn thấy lúc này Vũ Lạc mặt mũi hư hao hoàn toàn thi thể thời điểm, cả người đều điên rồi. Mà Lâm Nhuế cũng biết, cha Lâm Tử Khang đối chính mình như vậy tốt, rất nhiều nguyên nhân, đều là bởi vì mẹ lúc này Vũ Lạc. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên vì phụ thân Lâm Tử Khang cảm giác được lòng chua xót.